Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 223, hai vị khách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ ba thời điểm quả nhiên tới khách thăm, Louis Pan cùng Sirius cùng nhau xuất hiện ở cửa bậc thang, đi đến bọn họ tiến vào thời điểm Harry đang ở trên lầu hồi ức đào vong chi tiết, Hermione kinh hỉ tiếng thét chói tai dọa hắn giật mình, cầm ma trượng liền vọt xuống dưới không được nhúc nhích. Cây sồi xanh mộc ma trượng chỉ vào Louis Pan cùng Sirius, bọn họ hai cái cho nhau nhìn thoáng qua, không hẹn mà cùng mà giơ lên tay. Lấy ra chứng minh, Harry dùng ma trượng điểm điểm bọn họ. Ta là Remus John Louis Pan, người sói, có khi bị gọi ánh trăng mặt, là bản đồ đạo tặc bốn vị tác giả chi nhất, vợ là Nymphadora, thông thường kêu tong. Ta đã dạy ngươi như thế nào triệu ra bảo hộ thần, Harry, nó cùng Draco giống nhau là một con mẫu lộc. Harry gật gật đầu, nhìn Sirius. Ta là Sirius Black Animagus, chân nhồi bông, bản đồ đạo tặc bốn vị tác giả chi nhất. Sirius cười nói, không có vợ, không biết có thể hay không tìm một cái. Không dạy qua ngươi quá nhiều đồ vật nhưng là vẫn luôn đối với người bạn lữ có rất lớn ý kiến. Giáo phụ, Harry tức muốn hộc máu mà lẩm bẩm một tiếng, buông xuống ma trượng. Đừng để ý, hắn nói, ta chỉ là cần thiết kiểm tra đối chiếu sự thật một chút, bên ngoài có người giám thị chúng ta tình huống không phải quá hảo. Làm ngươi tiền nhiệm hắc ma pháp phòng ngự khoa mục kỹ thuật giáo thụ ta hoàn toàn đồng ý cần thiết kiểm tra đối chiếu sự thật. Louis Pan sửa sửa quần áo, cùng Sirius cùng nhau ở trên sofa ngồi xuống. Ron, Hermione, các ngươi không nên nhanh như vậy liền thả lỏng cảnh giác. Chúng ta thật dài thời gian mới nhìn thấy một cái nhận thức người. Hermione có chút hổ thẹn mà biện giải, lại nói, chúng ta chẳng lẽ không phải có thể bảo đảm tiến vào đều là chúng ta người sao? Chỉ sợ Wonder, đừng nói cái tên kia, John chạy nhanh nói, chúng ta thí nghiệm qua kẻ thần bí cho hắn tên dùng cái kiểm tra đo lường chú ngữ, chỉ cần nói ra, liền sẽ lập tức bị theo dõi. Sirius nhướng mày, nói, hắn thật đúng là có cái rõ ràng nhận thức, Harry nhún vai, đi qua đi ôm hắn, ngươi nhất định thực lo lắng ta. Hắn nói, ta vẫn luôn nghĩ như thế nào liên hệ ngươi, nhưng là Weasley tiên sinh nói các ngươi bị giám thị ta cũng không dám tùy tiện sử dụng bảo hộ thần. Ngươi còn không có mang theo song diện kính, không cần bảo hộ thần báo tin xác thật là cái minh xác lựa chọn. Louis Pan nói, mọi người đều không có việc gì, nhưng chúng ta đều đã chịu giám thị. Dừng một chút, hắn lại như suy tư gì hỏi, bên ngoài kia hai cái tử thần thực tử, là các ngươi nói tên của hắn đưa tới, vẫn là. Hermione nhìn Harry liếc mắt một cái thấy hắn gật đầu, lúc này mới nói. Chúng ta rất cẩn thận không có nói lỡ miệng quá chỉ sợ là Draco cùng Snape giáo thụ bên kia. Ta tưởng hẳn là không có quá lớn vấn đề đi. Sirius nhìn Harry thần sắc, người thoạt nhìn có chút tiêu tụy, nhưng cũng không tệ lắm. Vốn kẻ thần bí hẳn là không đối bọn họ làm cái gì. Harry nói, chỉ sợ là sự thật bức bách bọn họ không thể không nói điểm nhi cái gì. Tiêu tụy, Hermione lập tức nhảy dựng lên. Thiên A, ta thế nhưng đã quên chuyện này. Nàng phong giống nhau chạy đến trên lầu đi, Ron hoảng sợ, gắt gao mà đi theo. Harry cùng Louis Pan, Sirius hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra cái gì. Một phút sau, Hermione lại phong giống nhau cuốn xuống dưới, nắm chặt một chi ma dược không nói hai lời nhét vào Harry trong tay. Mau uống lên, Hermione dồn dập mà nói. Thiên A, Draco cùng ta nói rất nhiều lần, ta thế nhưng đã quên. Đây là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Louis Pan nhìn Hermione một cái tay khác dẫn theo dương nhỏ. Draco cấp Harry chuẩn bị ma dược. Hermione giải thích nói, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Harry. Đó là Harry mỗi ngày đều phải uống, còn có một ít chúng ta dùng được với. Hắn thậm chí làm tới rồi thuốc đa dịch cũng không biết là từ đâu nhi làm tới. Đừng nhìn ta, Harry khổ hề hề mà uống dược, ta cũng đã quên, ta thề ta là đã quên, ta còn không có từ hôn lễ thượng hoãn lại đây đâu. Sirius thuận tay cấp Harry đổ một chén nước Louis Pan ninh mi, đem lò sưởi trong tường điểm. Phòng khách chậm rãi ấm áp lên, Harry nhìn hai cái trưởng bối không tán đồng ánh mắt chạy nhanh giải thích nói. Chúng ta giống nhau không tới phòng khách đều ở lầu hai phòng cho khách. Tụ ở bên nhau là tốt, Louis Pan gật gật đầu, các ngươi hôn lễ lúc sau liền trực tiếp tới chỗ này. Chúng ta đi trước đường Tottenham Court, Harry nói, ở đằng kia quán cà phê đụng phải hai cái tử thần thực tử chúng ta đem bọn họ ném xuống, sau đó liền tới rồi nơi này. Cái gì, Sirius đang từ trong túi đảo bia bơ, lần này tự đem cái chai rơi xuống đất. Yên tâm, giòn vẫy vẫy ma trưởng, rửa sạch sàn nhà. Chúng ta chuyện gì đều không có, Harry ngay từ đầu liền phát hiện bọn họ chúng ta mượn tiệm cà phê toilet chảy. Harry còn làm cái thí nghiệm chính là nói ra cái tên kia, xem kia hai cái từ thần thực từ có phản ứng gì. Hermione nói, chúng ta đúng là như vậy xác nhận cái tên kia là từ cấm. Nói điểm khác sự đi, Harry chen vào nói, chúng ta đi về sau đã xảy ra cái gì? Từ John Ba nói cả nhà bình an lúc sau chúng ta cái gì tin tức cũng không có. Nga Kingsley đã cứu chúng ta. Lupin nói, ít nhiều hắn báo tin, rất nhiều khách nhân đều ở kia bang nhân đuổi tới phía trước ảo ảnh di hình. Kia bang nhân là tử thần thực tử vẫn là bộ pháp thuật. Hermione hỏi, đều có, bọn họ hiện tại trên thực tế là một chuyện. Sirius cười lạnh một tiếng, có mười mấy người, nhưng bọn hắn không biết ngươi ở sướng, Harry. Ta ở bộ pháp thuật chính tay nghe được, ngươi ở bộ pháp thuật, Harry nhíu mày, ngươi vì cái gì ở bộ pháp thuật, Sirius tuét miệng, Lupin nói tiếp nói. Hắn hôm nay mới từ bộ pháp thuật ra tới đâu, ta vốn dĩ ba ngày phía trước liền phải tới, vì tránh né giám thị ta người cùng chờ hắn, lúc này mới kéo dài tới hôm nay. Umbridge kia nữ nhân đương nhiên sẽ không bỏ qua ta, Sirius cười lạnh nói, nàng tưởng từ ta trong miệng móc ra ngươi hướng đi chính là đừng nói ta không biết nàng về điểm này thủ đoạn còn không để nhiếp hồn quái quần áo giác. Nàng khảo vấn ngươi, Harry đè nặng hỏa nói, nàng không dám đối với ta làm cái gì. Sirius san ủi nói, nữ nhân kia đối thuần huyết chấp niệm cùng Voldemort, kẻ thần bí không phân cao thấp, ta chảy Black gia tộc huyết, về sau hài tử sẽ là Black gia tộc người thừa kế, nàng cũng chỉ có thể quan ta mấy ngày, nói một đống lung tung rối loạn nói, lấy ta không hề biện pháp. Harry xem như thở phào nhẹ nhõm, ngươi vừa rồi muốn nói gì? Hắn hỏi, là Sir Grimsdor, Sirius nói, bọn họ dụng hình khảo vấn Sir Grimsdor, muốn biết ngươi rơi xuống, đem hắn tra tấn điên rồi. Hermione hít ngược một hơi khí lạnh, Ron dùng sức cầm tay nàng. Từ từ, Hermione hoãn trong chốc lát, đột nhiên ý thức được cái gì không đúng. Điên rồi, Kingsley không phải nói, hắn sợ để lộ tin tức cho nên nói thẳng hắn đã chết. Lupin cười nói, Sir Grimsdor chiến đấu tuy rằng bị chảo nhưng cũng lộng chết không ít tử thần thực tử chúng ta người nghĩ cách đem hắn dùng một khối tử thần thực tử thi thể thay đổi ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu làm kẻ thần bí phát hiện hắn còn sống, khẳng định sẽ tăng thêm lợi dụng. Sirius nói, chúng ta hiện tại cất giấu hắn đâu, St. Mungo đi không thành. Harry ninh góc áo, nhất thời cũng không biết nói cái gì. Rốt cuộc đời trước hắn thu được chính là chân chính tin người chết, Sir Grimsdor chiến đấu đến chết trước khi chết đối hắn nơi đi giữ kín như bưng. Hiện tại người này còn sống, nhưng là tựa như Longbottom vợ chồng giống nhau bị tra tấn điên rồi, hắn trong lòng cũng không thể nói là cái gì cảm thụ. May mắn Lupin cùng Sirius còn đang nói bên ngoài tình huống, phân tán hắn lực chú ý, bộ pháp thuật ác hành làm Hermione cùng Ron kinh hồn táng đảm, như vậy một tương đối, ngược lại là Harry đang mãi nghĩ đến Sir Grimsdor tương đối bình tĩnh. Bọn họ vì khổ hình khảo vấn Harry rơi xuống tìm cái gì lấy cớ sao? Hermione thanh âm bén nhọn hỏi. Ân, Lupin do dự một chút móc ra một chương gấp nhật báo tiên tri. Nhìn xem đi, hắn nói, đem báo chí từ mặt bàn đẩy cho Harry. Dù sao ngươi sớm hay muộn sẽ biết, đây là bọn họ lùng bắt ngươi lấy cớ. Harry cúi đầu nhìn thoáng qua, nhịn không được bật cười. Đầu bản đúng là Harry đại ảnh chụp mấy cái chữ to xông ra ở trên ảnh chụp viết chính là truy nã truy tra Albus Dumbledore nguyên nhân chết, xin lỗi. Harry nói, ta tưởng tượng đến kẻ thần bí truy tra Dumbledore nguyên nhân chết liền muốn cười. Hắn cầm lấy báo chí tùy tiện phiên, quả nhiên là Rita Skeeter hầu ngôn loạn ngữ, đem rất nhiều hoài nghi dẫn tới nàng trên người. Nghĩ đến, 5 năm cấp thời điểm, Dumbledore ngăn cản Skeeter tuyên bố Harry chịu thẩm văn chương, lúc này đây nàng bát nước bẩn lực độ chỉ có hơn chứ không kém. Từ từ, đây là cái gì? Hermione đột nhiên một phen đè lại báo chí, làm nó ngừng ở đệ nhị bản. Muggle xuất thân đăng ký, căn cứ không biết chỗ nào tới gặp quỷ nghiên cứu biểu hiện. Sirius nói, toàn là chút Skeeter giống nhau hầu ngôn loạn ngữ, có lẽ bọn họ nghiên cứu nhân viên chính là một đám Skeeter đi. Này thật là đáng sợ, Hermione thanh âm có chút phát run, này hết thảy rốt cuộc là như thế nào phát sinh, không có bất luận cái gì một người biết là chuyện như thế nào sao. Chính biến thực vững vàng, cơ hồ vô thanh vô tức. Trừ bỏ tới tham gia hôn lễ người, mỗi người lỗ tai nghe được đều là Sir Grimsdor từ chức. Lupin nói, Von, xin lỗi, kẻ thần bí ở làm hắn nhất am hiểu sự chế tạo mê hoặc ngờ vực cùng sợ hãi. Bộ pháp thuật ở hắn khống chế hạ, Harry mới là toàn bộ ma pháp thế giới cảnh giác đối tượng. Hắn còn có Rita Skeeter cái này không biết có phải hay không cố ý đồng lõa. Sirius nói, Skitter thư đã phát hành, bên trong nội dung các ngươi suy nghĩ một chút cũng có phổ. Chờ đến kia quyển sách truyền khắp ma pháp giới, Wonder. Kẻ thần bí vốn dĩ cũng đã làm rất nhiều giữ gìn ngươi người dao động lập trường, đến lúc đó những người này lại nhìn đến Dumbledore cũng không bằng bọn họ suy nghĩ, liền sẽ hoàn toàn hoài nghi ngươi. Lúc này Hermione đã đọc xong đệ nhị bản, đem nó nhét vào Ron trong lòng ngực. Nàng lo lắng mà nhìn Harry, Harry lại không thấy nàng, chỉ là nhìn chằm chằm bức màn. Kẻ thần bí đối Hogwarts có cái gì kế hoạch sao? Harry bình tĩnh hỏi, đệ tam bản, Lupin thấp giọng nói, Ron lập tức đem báo chí phiên đến đệ tam bản, nhìn mấy hành liền nhìn không được đem yêu cầu toàn bộ thiếu niên vu sư đều cần thiết nhập học kia một tờ xoa nhíu. Bọn họ trầm mặc trong chốc lát, trong phòng chỉ có cho bụi ở di động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Sirius thanh thanh giọng nói, hơi có chút áy náy nói. Có một việc, Harry, đây là ta tới mục đích mà ngươi cần thiết biết. Harry đem ánh mắt dịch tới rồi Sirius trên người. Hắn lúc này mới nhìn kỹ hai vị trưởng bối, Lupin không phải đã từng kia có chút lãnh đạm cùng trốn tránh bộ dáng, ngược lại là Sirius, không có gặp hình phạt lại có vẻ có chút lo âu tiều tụy. Phát sinh cái gì? Harry lòng tràn đầy đều là dự cảm bất hảo, nhẹ giọng hỏi. Sirius thật dài mà ra một hơi, Umbridge cầm đi Slytherin mặt dây chuyền, hắn hạ giọng nói, ta vẫn luôn tùy thân mang theo, nàng khảo vấn ta khi phát hiện nó, cầm đi nó, cách chương.